Diễm Tu, chương 151 Tính Phúc Đường, góc truyện audio.com, mẫu hậu nữ nhi như vậy ấn thư khó chịu nhẹ hay? Vẫn là nặng, một nương điều khiển thành thạo, xoa bóp hồ sau đó vai cõng, một đời dâm hồ trơn như nõn nà da thịt lập tức bắt đầu khởi động tầng tầng cuộn sóng. VKVKV, QV5, C0M, lưu manh nơi cổ họng nóng lên, ánh mắt bay thẳng hướng về phía hồ nhị nương ngón tay hoạt động địa phương. Nếu như nói một nương chế tạo là nhẹ sóng mềm lãng, này nhị nương ngọc thủ đối với. Đúng, Mỹ đồn nhào nặn xoa vuốt tuyệt đối là sóng lớn rít gào. Tam giới độc nhất vô nhị Mỹ đồn lóe ra đỏ bừng diễm quang, hồ sau đó mặc dù là bình nằm úp sấp tháp thượng, nhưng này đẫy đà Mỹ thịt hay. Vẫn, là lại cao lại đỉnh, chiến chiến nguy nguy. Đồng con kỳ tích vậy lần thứ hai tăng vọt trong mắt đã hận không thể bề trên cánh, bay thẳng đến hồ sau đó gợi cảm hoàn Mỹ, nhất là chắc diện tương đối cực phẩm Mỹ đồn. Như vậy màu mỡ đẫy đà, như vậy như chi tựa như cao, nhưng ở mông từng gò đất hai bên, vẫn còn có mê chết người Mỹ đồn vòng xoáy. Thịt, Mỹ thịt, chiến nguy nguy đẫy đà Mỹ thịt, ngoài cửa sổ hô hấp trong nháy mắt hít thở không thông, Kiều Tam chưa bao giờ nghĩ tới thế gian còn có thể có cùng 12 cực phẩm Mỹ nhũ một so sánh cực phẩm Mỹ đồn. Hơn nữa, đây là 12 mẫu thân, nếu mà đem nàng cùng 12 nặng chồng lên nhau, trên có 12 Mỹ nhũ, dưới có hồ sau đó cái mông tròn, tư vị kia. Hư, ách, chịu không nổi kích thích tên lắc đầu một cái, ngụm lớn cố sức hít thở vài cái, trái tim cái này mới không có từ trong ngực đụng tới, hoàn hồn vừa nhìn, dĩ nhiên phát giác quỷ cơ đồng dạng đang nhìn lén được nồng nhiệt. Dạ tính bốn phía quỷ cơ khoa trương hơn, trực tiếp ở song trên giấy làm ra hai cái vòng tròn động, hai mắt đủ thượng, trực câu câu nhìn nội bộ từ từ ấm lên trò chơi. Hồ nhị nương trước ba một tiếng, ở mẫu hậu hương du thượng vỗ một trường, sau đó từ bên người cầm lấy một món hình như nam nhân biểu diễn vật thập ngay sau đó nhắm ngay hồ sau đó rộng mở hai chân đang lúc cắm vào. A, nửa tiếng kêu sợ hãi vọt tới quỷ cơ bên mép cơ hồ là hồ sau đó. Run lên cùng trong nháy mắt quỷ cơ cảm thấy thân thể một phồng, trong cơ thể đã nhiều hơn như nhau lửa nóng đồ đạc. Ngô, bại hoại, tươi đẹp quỷ cắn chặt đôi môi nhìn lại, dĩ nhiên là Kiều Tam nhấc lên nàng chéo quần, cởi ra nàng tiết khố, dĩ nhiên cứ như vậy háo sắc mà tiến vào thân thể của hắn. Cửa sổ càng lúc càng lớn, rên gì càng ngày càng mạnh, cũng may nội bộ hồ ly tinh đã chơi đến. Cuồng loạn, cũng nữa, không dành quan tâm ngoài thân tất cả. Hồ một nương hai tay thưởng thức đang mẫu hậu no đủ nhũ phong, mà nàng. Thì treo trên bầu trời ở hồ phía sau bộ phía trên tùy ý mẫu thân đầu lưỡi, hàm răng thỏa thích đùa bỡn. Hồ nhị nương một tay vuốt mỹ đồn, một tay quất đưa giả, mà nàng. Cũng không có lúc nhàn rỗi, hồ sau đó ngón tay đang ở ngọc cánh cửa bốn phía bao quanh đảo quanh. Hồ, dầm phóng đãng phong vân bao vây lấy không gian, ngoài cửa sổ Kiều Tam bắt đầu còn biết nhẹ quất chậm cắm, dè dặt. Càng về sau, đã cuồng quất mạnh mẽ cắm tùy ý quất không hề cố kỵ. Mê loạn đã làm cho quỷ cơ chẳng biết thời gian, chỉ biết mình hoa tâm mở lại tạ ơn, cảm tạ lại mở ra, hoa nở hoa tàn đảo mắt đã 3 năm cái luân hồi. Nha, một tiếng thét chói tai ở bên trong kích động hồ sau đó rốt cục leo lên. Đỉnh phong, ngô, góc truyện audio.com, trầm thấp nước nở ở ngoài cửa sổ lưu luyến, quỷ cơ ngọc thể liên tục co quắp tươi đẹp quỷ hung hăng cắn ở tại nam nhân trên vai, lúc này mới đem hò hét thét chói tai tiêu di ở yết hầu đang lúc. Hồ tộc tam mẹ con ôm thành một đoàn, còn đang hưởng thụ đang. Dư vị Kiều Tam cũng đã ôm quỷ cơ nhào về trở về gian phòng của mình, gấp không thể chờ mà cởi hết nữ quỷ quần áo quỷ cơ. Tối nay muốn thảm rồi. Hắc hắc, ai kêu nàng nhất thời chơi tâm lúc đâu, cái này thật phải gọi tự làm tự chịu. Ngày thứ hai, quỷ cơ là bị nam nhân ôm ra cửa phòng, tự nhiên đưa tới chúng hồ nữ cửa trộm ánh mắt tươi đẹp quỷ mắc cờ mặt đỏ tới mang tai, lưu manh thì vẻ mặt rào rạt đắc ý, còn vô liêm sỉ mà nở nụ cười. Hồ sau đó vẫn như cũ đối với hắn băng băng lãnh lãnh, một bộ con nhưng đứng xa nhìn dáng dấp nhưng lưu manh tâm tính đã thay đổi, nhìn hồ sau đó lãnh diễm bóng lưng, hắn con muốn như thế nào trắng trợn tiết ngoạn. Mọi người rời đi cái này chạm dịch không nhanh không chậm hướng kế tiếp quan khẩu đi đến. Dù sao cũng có ngọc phiến trợ giúp cũng không cần cấp bách ở nhất thời, nhàm chán lữ đổ đi qua đêm qua thử thách đột nhiên trở nên tuyệt vời không gì sánh được lưu manh tam con hy vọng cái này tính phúc đường có thể lại mạn lâu một chút. Lại một buổi tối đã tới, lại một cái trạm dịch bị. Được, cuồng loạn đầy giấy, mỗi đến một chỗ trạm dịch địa giới tứ đại yêu vương một trong hồ sau đó cũng sẽ đem người rảnh rỗi đánh đuổi, cũng tất sẽ mang theo nữ nhi ở bể tắm rửa, hiện ra hết uy thế đồng thời cũng dễ dàng một cái sắc lang rình coi cử động. Một đêm này, Lưu Manh lại tới bể ngoài cửa sổ, lại bắt đầu hắn đã thành thói quen rình coi cuộc hành trình. A, mẫu hậu, liếm, liếm sâu một điểm, nha, Hồ một nương cùng hồ sau đó dùng, 69. Chi thế nặng chồng lên nhau, không biết là nước ao, hay. Vẫn, là đổ mồ hôi, một đôi hồ mẹ con, lóe ra thủy sắc, xuân chiều phun ra u mùi thơm khắp nơi, một con phi trùng bị. Được, hấp dẫn mà đến, vây bắt hồ mẹ kế nữ bao quanh bay lượn, thậm chí hướng hai nàng. Bay đi, dường như cũng muốn thưởng thức một chút hồ ly tinh xuân mùi vị của nước. Đáng ghét sâu, hồ sau đó mê ly đôi mắt hiện lên lướt qua một cái khác thường quang mang, pháp lực cường đại nàng đột nhiên bấm tay bắn ra, một chút đã đem phi trùng đạn ra ngoài cửa cách xa nàng rất tròn nhu nị cực phẩm mỹ đồn. Ờ, một nương, nghỉ ngơi một hồi. Gì, nhị nương thế nào còn chưa tới? Ngoài cửa con kia đáng thương phi trùng dĩ nhiên không có phấn thân toái cốt rơi xuống đất lăn một vòng, hiện ra lưu manh tam chật vật thân hình, nổi giận đùng đùng tên tâm đưa ngang một cái, đang muốn quang minh chính đại giết đi vào, ngẩng đầu một cái, lại thấy hồ nhị nương trợn mắt há hốc mồm mà đang nhìn mình. Xem tại chuan phao, VN, thánh quân, ngươi đang làm gì? Hồ nhị lời của mẹ ngữ trên đường đột nhiên ngừng lại, lớn mật tam tuyệt không phải lãng đắc hư danh, nhãn châu xoay động, một cái lớn mật trí cực kế hoạch đã ngang trời xuất thế. Định thân pháp đột nhiên định trụ hồ nhị nương, lưu manh tam trước chồng chất ngắt một chút hồ nữ nhũ thịt sau đó mới đem nàng giấu ở một bên. Nhị nương, ta ngày mai cho ngươi bồi tội, hôm nay chỉ ủy khuất ngươi. Hắc hắc, bệ cửa phòng thản nhiên vừa mở, hồ nhị nương cười khanh khách mà xuất hiện ở đại tỷ cùng mẫu hậu trong mắt. Góc chuyện audio.com, chưa từng có nhiều ngôn ngữ tam nữ rất nhanh thì ôm thành một đoàn, cho nhau hưởng thụ khắc kích thích. Mẫu hậu của ngươi cái mông càng ngày càng mỹ, ước ao từ nữ nhi. Nật ngữ từ hồ nhị nương trong miệng chảy ra, ở nàng đầu ngón tay hạ du đi, hồ nữ một bên vuốt ve hồ sau đó phong đồn, một bên kìm lòng không đậu huy trưởng liền phách. Ngũ chỉ đơn giản vùi lấp tiếp nữa, sau đó lại bị mông thịt bắn trở về, trầm xuống bắn ra đang lúc một đạo hồng hồng trưởng ấn liền và thông nhau hồ sau đó hai cánh hoa giống mông, thật lâu không thôi mông lãng dường như đốt nhị nương đáy mắt hỏa diễm, quay được hồ sau đó đồng thể lặng yên run lên. Cách chương.